Chương 486, Bi Thôi Hồn Thiên Yêu Vương. Sau khi nói xong, Vũ Cắt trong tay một đạo phù lục bay ra, trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời, hướng về trong vực đi. Lại nói mãng hoang trong, lang thần chỗ ở lãnh địa, Thốn Quang Yêu Vương lôi kéo Hồn Thiên Yêu Vương tiến nhập lang thần phủ đệ, túi đầu bái kiến, ta đợi ra mắt lang thần. Lang thần quanh thân bao phủ ở trong mây mù, khán bất chân thiết, nhìn phía dưới kia Hồn Thiên Yêu Vương cùng Thốn Quang Yêu Vương, trong mắt một chút u quang lóe ra. Thuộc hạ có tội, xin lang thần giáng tội. Hồn Thiên Yêu Vương phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đứng lên đi, thiên địa này trong cái đó không có mấy phần tư tâm, ngươi hôm nay có thể từ Bích Du động thiên thoát thân ra, đã là đại không dễ dàng. Lang thần nhẹ nhàng thở dài. Hồn Thiên Yêu Vương nhưng cũng không dám đứng lên, xin chủ thượng xuất thủ mất thuộc hạ trên đầu kim cô. Lang thần không nói gì, sau một khắc đã thấy một đạo u quang bắn ra, trong nháy mắt rơi vào Hồn Thiên Yêu Vương trên đầu kim cô trên, đã thấy kim cô một tiếng ông minh, chấn đắc Hồn Thiên Yêu Vương tráng váng đầu hoa mắt. Đợi cho ông minh đình chỉ, đã thấy Hồn Thiên Yêu Vương vuốt ve đầu, hoàng liêu hoàng đầu, để cho mình thanh tỉnh chút, mạnh sờ sờ đầu, đã thấy kim cô như trước đội ở trên đầu, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán. Chủ thượng, lang thần nhíu nhíu mày, trong mắt u quang đại thịnh, gắt gao nhìn chằm chằm Hồn Thiên Yêu Vương trên đầu kim cô, qua hồi lâu mới đến, quả thật là huyền diệu, trách không được Diệu Tú đối với ngươi như vậy yên tâm, cái này kim cô đã cùng ngươi đầu hòa làm một thể, cắm rễ lại ngươi trong linh hồn. Trừ phi có giải trừ này kim cô chú ngữ chỗ, không lại chính là chém đầu của ngươi lô, rút hồn phách của ngươi, cũng đi không xong cái này kim cô. 8. Thuộc hạ cái này kim cô ba, Hồn Thiên Yêu Vương dập đầu nói lắp ba nói. Bổn tọa nhưng cũng là bất lực, nếu là đi đầu của ngươi, ngươi sẽ đi vào luân hồi. Mặc dù là trích đi kim cô thì có ích lợi gì, lang thần lúc này cũng cảm giác có chút đau đầu, không nghĩ tới cái này kim cô quyển như vậy khó chơi, sớm đi năm mặc dù biết cái này kim cô quyển lợi hại. Nhưng ở hắn nghĩ đến chỉ cần mình xuất thủ, dĩ nhiên là có thể giải khai. Hiện tại xem ra cũng tính sai, kẻ hèn này chúc trước mặt cũng đã đánh mất ra mặt. Yêu thần, cái này bốn, không giải được cái này câu nguyền rủa, chẳng phải là nói Hồn Thiên còn muốn là người nọ tộc tiểu lỗ mùi châu khu xử. Thốn Quang Yêu Vương kinh hoàng nói. Lang thần bất đắc dĩ, cái này câu nguyền rủa trong là huyền ảo, bổn tọa nếu là thi triển đại thần thông. Lực, cũng có thể đem kim cô đánh nát, nhưng cái này kim cô lúc này đã cắm rễ lại Hồn Thiên nhục thân. Cầm giữ hắn yêu hồn, nếu là đánh nát kim cô, Hồn Thiên cũng muốn đi vào luân hồi, không nghĩ tới cái này kim cô khó giải quyết như vậy, thủ đoạn này cũng quá tổn âm đức. Có khả năng muốn nhớ năm đó đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, nhục thân bị đội chặt cô, cho dù là nguyên thần có thể xuất hiếu, nhưng cũng không khỏi không bị kim cô chế ngự, đây cũng là tại sao. Cái này kim cô tuyệt đối không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, bất luận là Thốn Quang Yêu Vương cũng tốt hay là Hồn Thiên Yêu Vương cũng được. Đều là không vui một hồi. Giỏ chúc múc nước công dã tràng. Chủ thượng, nếu là lấy không được cái này kim cô, thuộc hạ cũng phải bị tiểu đạo sĩ ra roi. Xin chủ thượng cho ta muốn nhất cái biện pháp, cầu chủ thượng khai ân. A Hồn Thiên Yêu Vương lúc này thân là cao cao tại thượng phong hào yêu vương, cũng là hoàng hồn. Yêu thần trầm ngâm hồi lâu, phương mới mở miệng nói, chuyện này nhưng là có chút khó làm, nhược muốn tởi ra cái này kim cô, liền nhu phải biết rằng câu nguyền rủa, bất luận là kim cô chú còn là tùng câu nguyền rủa. Chỉ cần biết một cái trong đó, bổn tọa có thể nếm thử thôi diễn một phen, thôi diễn nảy sinh một người câu nguyền rủa phá giải biện pháp, chỉ là chuyện này còn nhu các ngươi trường tâm, nghĩ biện pháp đem câu nguyền rủa gạt lửa gạt ra đây phải. Hồn Thiên Yêu Vương nghe vậy gãi đầu một cái này câu nguyền rủa trong thiên hạ chỉ có Ngọc Độc Tú một người biết được, muốn gạt lửa gạt ra đây sao mà khó khăn cũng. Lại có lẽ ngươi đem gạt lửa gạt vào mãng hoang, bổn tọa tự nhiên có khả năng đem bắt, bức bách hắn giao ra câu nguyền rủa. Thay ngươi giải câu nguyền rủa ràng buộc, yêu thần nói. Nghe xong tin tức này, Hồn Thiên Yêu Vương khổ não sờ sờ đầu, cái này cũng không tiện làm. Yêu thần không thèm nói nhắc lại, Hồn Thiên Yêu Vương bất đắc dĩ, nhìn Thốn Quang Yêu Vương một cái, xoay người hướng về yêu thần động phủ đi ra ngoài. Đạo huynh, cái này bốn, Thốn Quang Yêu Vương nhìn Hồn Thiên Yêu Vương trên đầu kim cô, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hồn Thiên Yêu Vương liên tục cười khổ, chỉ là nói, ngươi ngày sau không được tiến nhập Bích Du động thiên, Diệu Tú tiểu nhi bất luận là thuật pháp cũng tốt, thần thông cũng được, cái đều là không thể dự đoán, uyên bác tựa như biển, ngươi tuy rằng đã là phong hào yêu vương, nhưng cùng tiểu nhi kia nghĩ đến tranh đấu, sợ là chịu khổ đầu cũng là ngươi, ở đâu tiểu nhi bên người ngốc thời gian càng dài, lại càng cảm giác này tiểu nhi thâm bất khả trắc, uyên bác bằng thiên vũ, nhược là vì cứu ta đem. Ngươi đáp đi vào, ta đời này cũng trong lòng khó an. Thốn Quang Yêu Vương nhìn phía xa vô tận mãng hoang cảnh sắc, cũng không nói gì, nhưng mà trầm mặc, hồi lâu sau mới nói. Năm đó nếu không ngươi đã cứu ta, hiện tại chư thiên trong nơi đó có uy danh hiển hách Thốn Quang Yêu Vương, ta chỉ sợ sớm đã là thân tử đạo tiêu, thế gian này lại vô Thốn Quang này yêu, ta có thể sống một ngày cũng coi như là kiếm được, nếu là có thể trợ ngươi thoát khốn mà thân tử đạo tiêu, coi như là giải quyết xong ta nhớ nhung trong lòng. Ngươi nha, chính là Tử suy nghĩ Hồn Thiên Yêu Vương cảm thán một câu, xoay người nhìn Vô Tận Mang Hoang, có huynh đệ như vậy, cuộc đời này không tiếc vậy. Còn phải đa tạ ngươi ở đây yêu thần trước mặt thay ta nói chuyện, không phải ta đây lần cho ăn trách phạt là không tránh khỏi, Diệu Tú Tiểu Nhi mất trong vực, cũng không biết khi nào quay lại, ta cũng không thích hợp ở lâu. Lúc đó tạm biệt nói Hồn Thiên Yêu Vương xoay người rời đi. Nhìn Hồn Thiên rời đi, Thốn Quang Yêu Vương yếu ớt thở dài, ân tình này nhân quả khó trả nhất. Đi tới Bích Du Động Thiên Bích Trướng, Hồn Thiên Yêu Vương lấy phù chiếu, lặng yên không tiếng động tiến nhập động phủ không để cập tới. Lại nói Vu Cắt truyền phù chiếu, nhìn cây cỏ yêu đạo, ngươi ngày sau liền ở lại động phủ trong, chờ động chủ triệu kiến. Đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão. Cây cỏ yêu nghe nói lời ấy vui mừng quá đỗi, có thể ở lại động phủ, cảm thụ được linh tuyển trong đại đạo khí cơ tư nhuận, là mỗi cái yêu thú tâm nguyện. Đang nói, lại nghe được ngoài cửa truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, thủ môn tiểu yêu nói, trưởng lão, Hồn Thiên Yêu Vương cầu gặp trưởng lão. Vu Cắt làm việc cho ăn, tiểu yêu thiếu chút nữa than ngã xuống đất, Vu Cắt vuốt ve tiểu yêu vai, ngươi lui xuống trước đi, đây hết thể do bổn tọa chống. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì kỳ quái, cái này Hồn Thiên thật vất vả thoát đi lồng chim, tại sao lại đã trở về? Mời hắn vào đi. Vu Cắt nhìn tiểu yêu rời đi mới nói. Ha ha ha, Vu Cắt ngươi cái này lão mũi trâu tử cả ngày chỉ biết tu hành đả tọa, động này trong phủ chuyện tình cũng không quản, cũng đem tất cả sự tình cũng đổ lên bổn tọa trên người, là đạo lý nào chưa nhìn thấy Hồn Thiên Yêu Vương bóng người, chợt nghe đến từng đợt tiếng cười truyền đến. Ai, ta đợi phàm nhân không thể so yêu vương trường thọ, nhược muốn sống cửu viễn chút, còn nhu chăm chỉ tu chỉ phải, yêu vương coi như là không tu luyện, cũng có mấy vạn a thọ mệnh. Tu luyện sau đó thọ mệnh càng đáng kể rất, nhiều hơn gánh chịu chút cũng là nên. Vu Cắt không hổ là cáo giả, sống vô số năm tán tu, có thể đang tu luyện giới sống nhiều năm như vậy tán tu, mỗi người thuộc hạ đều có mấy đem bàn trải, tu vi không phải là đáp. Hồn Thiên Yêu Vương đi tới cũng không khách khí ở, trực tiếp ngồi ở Vu Cắt đối diện, trong miệng oán giận liên tục, Vu Cắt cũng bất tại hồ, nhưng mà lẳng lặng nghe. Nhưng vào lúc này, đã thấy ngoài cửa truyền đến một trận thanh phong, sau một khắc Vu Cắt trong lòng khẽ động, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ, con cũng cảm giác trong lòng hơn một vật. Vu Cắt bất động thanh sắc lùa theo Hồn Thiên Yêu Vương, thầm nghĩ trong lòng, cái này Hồn Thiên Yêu Vương chính là phong hống thú hóa hình, tu vi lại cao hơn ta, chấp trưởng thiên hạ tất cả thần phong. Trước đây lão gia hỏa này mặc dù có thể trộm đi phụ chiếu, cũng là bởi vì cái này gió nhẹ nhuận vật tế không tiếng động, người nào cũng sẽ không lưu ý. Nếu không phải ta đối với lão gia hỏa này nghĩ đến lòng cảnh giác, phù này chiếu đã từng bị người đánh cắp, ta sẽ không biết, cái này Hồn Thiên Yêu Vương không hổ là trong chư thiên cũng tiếng tăm lừng lây yêu vương, một thân thực lực dám muốn. Hồn Thiên Yêu Vương trên mặt tiểu ý giặt rào, nhưng đáy mắt chỗ sâu cũng lộ một tia miệt thị, người này phù chiếu bị bản thân trộm đi cũng không biết là làm sao tu hành cho tới bây giờ cảnh giới. Trong lòng tự đắc Hồn Thiên Yêu Vương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nhà mình hành tích bị một cái tiểu yêu giao cho tiết lộ, hôm nay bị mông ở cổ trong ngược lại là hắn cái này rào rạt đắc ý tự đắc giả. Cùng Vu Cắt nói chuyện tào lao vừa thông suốt, Hồn Thiên Yêu Vương đứng dậy cáo từ rời đi, nhìn Hồn Thiên Yêu Vương bóng lưng, Vu Cắt đột nhiên cười, gọi ngươi đắc ý, luôn luôn ngươi khóc thời điểm. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Chưa xong còn tiếp.